Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 335, Điện hạ ta siêu ngoan 52. Góc truyện audio.com. Chấm, cha cha cười ngọt ngào. Bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị. Như thế nào? Làm không được sao? Việc đơn giản như vậy. Vì sao làm không được chứ? Giọng nói mềm mại, tựa hồ mang theo vài phần nghi hoặc. Thật lâu sau, cô có chút khó xử nhíu nhíu mày. Làm không được sao? Vậy không có biện pháp cho ngài cơ hội. Cho ngươi cơ hội. Chính ngươi làm không được. Ta đây nếu là làm ra tới một chút chuyện, cũng không nên trách ta tàn nhẫn. Ninh Tương đã sớm sợ tới mức cả người đầy mồ hôi lạnh. Nàng rõ ràng đã biết ông đã giết chết mẫu thân nàng. Chính là biết rõ ông đã làm những chuyện gì. Nàng cư nhiên còn có thể thành thạo nói với ông những lời đó. Có thể thấy được năng lực thừa nhận cực kỳ cường đại. Ông ta nỗ lực kéo khóe miệng. Kết quả cũng lộ ra được một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cha cha chớp chớp mắt. Ngài cười khó coi đến như vậy. Là đang cố tình khiến ta sợ hãi sao? Cha cha tiểu khả ái tỏ vẻ. Ngươi dám làm ta sợ hãi. Ta đây cũng phải dọa ngươi. Chấm, cô nhìn Ninh Tướng. Lộ ra một nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Chỉ là đôi mắt xinh đẹp trong veo. Lại lây nhiễm huyết sắc. Bộ dáng kia. Muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị. Sau đó, Ninh Tương giống như đang chạy trốn. Từ trong phòng cô chạy ra ngoài. Té ngã lộn nhào. Bộ dáng chật vật đến cực điểm. Thẳng đến khi chạy ra sân. Ông ta mới khó khăn thở ra một hơi. Này mẹ nó. Nơi nào là tiểu ngốc tử. Rõ ràng chính là một tiểu ác ma. Thật là đáng sợ. Ngay sau đó, ông ta bước chân cũng không ngừng lại hướng tới chủ viện chạy đi. Chê y đường đụng vào hạ nhân. Cũng không dừng lại. Bộ dáng thất hồn lạc phách. Nhưng thật ra đem hạ nhân dọa sợ không nhẹ. Sau đó, hạ nhân trong phủ mặt sôi nổi chế nhạo. Ninh Tương đại nhân có phải chúng ta hay không? Cha cha ngồi ngay ngắn ở phòng. Tay chống cằm, có chút bất đắc dĩ. Thất thất. Ninh Tương cũng quá nhát gan rồi. Ta chỉ mới cười một chút. Ông ta liền bỏ chạy. Thất thất, điều đó cho thấy. Cha cha siêu lợi hại. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy ta đặc biệt lợi hại. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lại lóe lên. Thật vất vả mới được xuất cung. Lại vừa lúc gặp thiên thời địa lợi nhân hòa. Cô tuyệt đối không thể buông tha cho Ninh Tương dễ dàng như vậy. Thất thất. Ta tiếp tục đi giáo huấn Ninh Tương nha. Người trước hết suy nghĩ đợi chút phải khen ta như thế nào. Ồ, như vậy đi. Liền dựa theo bài văn rồi viết ra. Viết trước 800 chữ khen ta đi. Thất thất, cô đây là đang nghiêm túc sao? Viết đoạn văn 800 chữ theo hình thức khích lệ. Ồ, cha cha, này đối với mỗi hệ thống ta tới nói. Quá khó khăn rồi. Ninh Tương chạy đến chủ viện của mình, trực tiếp một tay đem cửa phòng đóng lại, sau đó bắt đầu suy tư, kế tiếp phải làm như thế nào cho phải. Giờ phút này, ông ta thật ra đã bình tĩnh lại vài phần. Cho dù tiểu ngốc tử kia hiện tại là một tiểu ác ma thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể lợi hại hơn lão cáo già là ông đây? Mấy năm nay... Hoàng đế và thái tử biết rõ ông ta cùng tam hoàng tử có cấu kết. Lại chậm chạp chưa từng muốn xuống tay với bọn họ. Thậm chí là cảnh giác cũng không có. Đây chứng minh cái gì? Chứng minh bọn họ cũng đang sợ hãi ông. Người mà hoàng đế và thái tử không dám động đến. Liền tính nàng thật sự là một tiểu ác ma thì có thể như thế nào? Hừ, ông ta chỉ cần động một ngón tay. Là có thể đem nàng giải quyết. Suy nghĩ như vậy, Ninh Tương trong lòng tràn đầy tự tin. Đột nhiên bạo lều. Thái tử thì tính là cái gì? Ông ta phải tự tay đem tam hoàng tử đưa lên ngôi vị hoàng đế, trở thành công thần. Loại chuyện oanh oanh liệt liệt này, làm lên mới càng có tính khiêu chiến. Đến nỗi trước kia nghĩ tới đầu nhập vào phái thái tử, Không, thái tử thì tính là cái gì? Tự tay đem thái tử xử lý. Vậy mới có ý tứ. Ninh Tương tức khắc tràn đầy ý chí chiến đấu. Phảng phất chật vật vừa rồi chưa hề tồn tại. Ngay sau đó, trước mắt đột nhiên tối sầm. Cả người bùm một tiếng. Thật mạnh ngã xuống mặt đất cách Trương.